vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi. Chương 108, Phương pháp thuần hóa chúa cứu thế, 11. Góc truyện audio.com, chấm, dịch, cô ghi, trong quá trình nghiên cứu, Aloy cần phải thường xuyên theo dõi cử chỉ hành động của vật thí nghiệm thông qua camera giám sát để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ thay đổi quan trọng. Nào, rõ ràng vật thí nghiệm số 89 đặc biệt hơn tất cả những mẫu vật mà Aloy từng nghiên cứu. Điểm đặc biệt thể hiện ở rất nhiều phương diện, chẳng hạn như vật thí nghiệm này lúc nào cũng vui vẻ. Gặp ai cũng nở nụ cười thân thiện, giọng nói cũng rất ôn hòa, thậm chí Aloy còn từng thấy đối phương ngồi một mình trên ghế. Cười dịu dàng với cả lọ hoa trước mặt nữa. Chẳng hạn như vật thí nghiệm không lúc nào có thể yên chân yên tay. Khắp phòng cách ly thứ gì chơi được đều đã bị anh lấy ra ngắm nghía nghịch ngợm một lượt. Bó hoa tươi sáng màu được cắm trong phòng đã lâu không tránh khỏi khô héo. Anh bèn thấm một ít nước vào cánh hoa rụng rồi dán thành hình mặt cười đáng yêu lên bức tường cách ly trong suốt như thủy tinh. Aloy phải cho người mang hoa mới đến mỗi tuần để thay cho số hoa héo bị vật thí nghiệm dán vẽ lên tường kia. Hoặc chẳng hạn như thỉnh thoảng vật thí nghiệm cũng hơi buồn chán. Chỉ ngồi yên lặng một chỗ, thi thoảng cúi đầu nhìn hai tay mình, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn mấy bông hoa cắm trong ống nghiệm. Sau đó dường như nhớ đến chuyện buồn gì liền cụp mắt xuống trông có chút đáng thương. Aloy không thể nào hiểu được những hành động đó của anh. Hắn có thể phân tích hàm lượng của từng nguyên tố cấu tạo nên cơ thể của vật thí nghiệm. Có thể tính toán được tình trạng thể chất cũng như mức độ phát triển trí tuệ của vật thí nghiệm nhưng lại chẳng thể nào hiểu nổi những cảm xúc tinh tế của người đó. Bất chi bất giác, thời gian hắn quan sát vật thí nghiệm mỗi ngày càng dài. Cộng thêm báo cáo định kỳ của trợ lý. Tất nhiên hắn cũng biết trong một tháng nay, cùng với sự lây lan trầm trọng của virus trong cơ thể, mẫu vật số 89 bắt đầu có dấu hiệu zombie hóa. Đầu tiên là ngón tay thon dài kia dường như không còn linh hoạt như trước. Lúc chăm sóc mấy bông hoa thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận giật lìa mấy cánh. Sau đó đến năng lực ngôn ngữ cũng bị ảnh hưởng, nói chuyện khó khăn hơn trước. Aloy ngồi trong phòng thí nghiệm của mình, cúi đầu chạy thử thiết bị để chuẩn bị cho thí nghiệm sắp tới. Đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói hết sức buồn bã phát ra từ màn hình giám sát. Thực ra, tôi vẫn luôn hy vọng mình có thể sống tiếp, bởi vì dù chết bằng cách nào đi nữa cũng đều để lại tiếc nuối. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua màn hình mới biết vật thí nghiệm đang nói chuyện với bông hoa trên bàn. Vật thí nghiệm bảo rằng mình nói không lưu loát như trước. Ít ra tâm sự với hoa cũng không bị nó giục. Thế là tiếp tục chậm gì gì nói tiếp. Tính ra thì tôi có một anh bạn trai vừa đẹp vừa giỏi. Nhưng tôi lại thường xuyên đánh mất anh ấy. Lần này không biết bao giờ anh ấy mới đến tìm tôi nữa. Có điều đến muộn một chút cũng được. Anh ấy rất bám tôi. Chẳng mấy khi để tôi ở một mình như thế này đâu. Thỉnh thoảng trải nghiệm cảm giác xa nhau cũng mới mẻ lắm. Bạn cũng sẽ thích, Đam Mỹ, ông đây là tác giả. 7, 4K344, Đam Mỹ dạ hành sống lại trong chính tác phẩm của mình. Không chỉ phải sống, còn phải sống thật ly kỳ đặc sắc. Intango, 4, 9M170K, Intango Series, 1 Ariana Zone Isa Suite. Innocent, and smart girl who has been battling a lot of issues all her life. She is broken and one love, care, and respect, edit, hoàn, mùi cơ thể của cậu thật là thơ. 20, 3K1, 5K, đoạn văn nóng nảy hay đỏ mặt nhờ công ích ngày ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế ngửi mùi cơ thể của công si hán thụ. Vườn trường, ngọt văn, he, cảnh hoán. Công, ích quý tê, edit đam, làm một vị vạn nhân mê hợp lệ. Ho, 105K6, 4K, làm một vị vạn nhân mê hợp lệ tên gốc. Tối nhất cá hợp cách đích vạn nhân mê tác giả. Mộng, thiên hàng manh, trên hang thể loại. Khoái xuyên, xuyên qua thời không. Hệ thống hồng nương, 54, 2K5, 5K, tác giả, Bạch Vân Phi Vân chuyển ngữ. Liêu, giới thiệu trước khi chết. Giang Lăng đã khóa một hệ thống hồng nương. Hệ thống hồng nương, ký chủ, nhiệm vụ của anh Chí. Edit, hoàn, bí mật, error, công chaos, 8, 4 cây 6, 8, 0. Văn án, Cơ Thành cảm thấy người yêu mình dạo này rất kỳ lạ. Sau đó hắn phát hiện một bí mật khủng khiếp. Đoàn văn, Cơ Thành công ích lục trình dục thụ tâm hơi ngốc không? The Mafia and His Lost Queen. 1, 3M29, 1K, Sophia is a trouble girl fighting her demon and trying to run away from her past life as much as she can but she can just run away. It's too difficult, she desperate, alloy. Rõ ràng hắn không biết anh đang nói đến ai. Nhưng chẳng hiểu sao tim hắn bỗng hơi nhoi nhói. Cùng lúc này anh chàng nào đó đang ngồi trong phòng tối nhìn trộm cảnh này cũng có cảm giác bị đâm xuyên tim. Cúi đầu nhìn thiết bị đã bị mình điều chỉnh lộn xộn. Aloy giơ tay day day ấn đường. Hắn cảm thấy số 89 quả thực là mẫu vật kỳ lạ nhất mà hắn từng gặp. Và đồng thời cũng khơi dậy khát khao khám phá của hắn. Rốt cuộc tại sao người này lại như vậy? Hắn đã từng gặp vô số người bị lây nhiễm. Bọn họ không điên điên khùng khùng ồn ào quấy phá thì cũng chìm trong tuyệt vọng chẳng nói chẳng rằng. Một số người ban đầu còn giữ được bình tĩnh nhưng cũng không chịu đựng được quá lâu. Hắn chưa từng gặp ai có thể giữ được lý trí và sự ôn hòa suốt quá trình nghiên cứu như số 89. Aloy không thích cảm giác bản thân không lý giải được thứ mà mình hứng thú. Thế là hắn dứt khoát bỏ thiết bị trong tay xuống. Đứng dậy đi đến phòng cách ly. Có thể nói An Minh Hối khá kinh ngạc khi nhìn thấy Aloy mở cửa phòng cách ly rồi bước vào. Anh Aloy, An Minh Hối ngạc nhiên nhìn đối phương. Sau đó lại nhìn chiếc áo blouse giống hệt như chiếc lần đầu gặp anh hắn đang mặc trên người. Anh vào đây mà không mặc đồ bảo hộ à, với mức độ lây nhiễm hiện tại của anh. Phải mất hơn 10 giây tiếp xúc trực tiếp mới có thể lây nhiễm virus cho người dị năng cao cấp. Aloy bình tĩnh trả lời. Nhưng lực chiến của anh còn chưa đủ để chống đỡ một giây. An Minh Hối. Đúng vậy thật, nhưng anh không cảm thấy nói như vậy tổn thương người ta quá sao? Vẫn còn một nguyên nhân Aloy không nói nhưng An Minh Hối vẫn tự hiểu. Trong viện nghiên cứu này, không một ai có tư cách chất vấn quyết định của Aloy. Anh bất đắc dĩ nhìn Aloy ung dung ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. An Minh Hối hỏi thẳng, xin hỏi anh đến đây có chuyện gì không? Test tâm lý, biểu cảm và ngữ khí của Aloy không hề dao động. Hắn giống như một người máy vô cùng tinh xảo đang vận hành. Prometheus, khởi động chế độ phát hiện nói dối. Bật chức năng ghi âm và ghi hình. Khởi động thành công, An Minh Hối. Test tâm lý, anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Sau đó anh sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với kết quả đánh giá và mức độ phối hợp của mình. Nếu anh nói dối hoặc không chịu phối hợp, tôi sẽ cân nhắc đến việc cưỡng chế đọc thông tin từ não bộ thông qua máy kiểm tra ký ức. Aloy nói ra những điều vô cùng đáng sợ bằng giọng điệu như đang làm việc công minh vậy. Hơn nữa có vẻ như hắn không hề cảm thấy việc này có vấn đề gì hết. Mong anh sẽ hợp tác, máy kiểm tra lý ức vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Cơ chế cụ thể hóa trí nhớ thành hình ảnh trực quan chưa ổn định lắm. Tôi không muốn nhận về một bản ghi bị lỗi. Trước đây An Minh Hối chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của thiết bị kiểm tra ký ức này. Chắc hẳn đó là thành quả nghiên cứu hồi xưa của Aloy nhưng chưa được công bố chính thức. Hết chương.